Chương 737. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi Trần Vũ Tiến cùng Trần Vũ Cung, nói: "Ngươi cũng là đệ tử Cửu Thiên Các sao?" Bảo Châu Địa Tàng cũng không phủ nhận mà gật đầu. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Ta nghe nói Cửu Thiên Các trước giờ chỉ nhận nữ đệ tử, hơn nữa mỗi một đệ tử Cửu Thiên Các đều luôn yêu diễm động nhân, mỹ lệ tuyệt luân. Luận thiên tư tu luyện, bọn họ cũng không kém chút nào so với các nhân kiệt đỉnh cao của Bắc Cương. Các nam nhân thiên kiêu của các đại thánh thổ đều luôn lấy việc có thể cưới được nữ đệ tử của Cửu Thiên Các làm quang vinh. Đặc biệt là ba vị thiên tri kiều nữ xinh đẹp nhất, cường đại nhất của Cửu Thiên Các: thần nữ, thánh nữ, linh nữ. Mỗi một người đều là nữ tử giống như thiên tiên hạ phàm. Thế nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi là một người tu Phật, vì sao lại bái nhập Cửu Thiên Các?" "Cửu Thiên Các, nói êm tai một chút, chính là thánh thổ chuyên thu nhận nữ đệ tử. Thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, nữ đệ tử Cửu Thiên Các thật ra chính là nữ tử phong trần, chuyên dùng khuôn mặt xinh đẹp để hấp dẫn nam nhân. Tôn chỉ làm việc của Cửu Thiên Các cũng không phải lánh đời, mà là nhập đời. Đương nhiên, nữ tử Cửu Thiên Các cũng không phải người muốn thấy liền có thể nhìn thấy. Các nàng bình thường đều chỉ kết giao với nhân kiệt đỉnh cao, thế hệ trẻ của các đại thánh thổ. Thiên tài phổ thông căn bản không thể tiến nhập vào nhãn pháp của các nàng. Các nam nhân thiên kiều của các đại thánh thổ cùng các đại thế gia viễn cổ cũng đều hết sức nguyện ý kết giao cùng các nàng. Nếu như có thể dùng tài hoa của chính mình bắt được trái tim của các nàng, cũng là một loài vốn liếng đáng để mọi người kiêu ngạo. Rất nhiều đại nhân vật danh chấn thiên hạ tại Bắc Cương lúc còn trẻ đều từng lưu lại tình cảm cùng các thiên tri kiều nữ của Cửu Thiên Các. Thậm chí ngay cả thiên đế kinh tài tuyệt diễm lúc còn trẻ cũng từng có một đoạn thời gian đồng du trung thổ cùng một đời thần nữ của Cửu Thiên Các. Thế nhưng chí hướng của thiên đế là thiên đạo vô thường, cũng không phải là nhi nữ tình trường. Sau khi cùng vị thần nữ trải qua một đêm tình ái, hắn liền dứt khoát rời khỏi, đi tới viễn dương tu luyện. Mãi đến sau này khi thiên đế tu luyện thành thần, hắn cũng không hề quay lại Cửu Thiên Các, cũng không hề gặp lại vị thần nữ Cửu Thiên Các này. Có lẽ có người sẽ nói thiên đế bạc tình, thế nhưng đối với Cửu Thiên Các mà nói, các nàng cũng đã chiếm được đồ vật mà các nàng mong muốn. Tất cả mọi người đều biết mối quan hệ giữa thiên đế cùng thần nữ của Cửu Thiên Các, mặc dù tựa hồ chỉ là mối quan hệ một đêm mà thôi, nhưng cũng đã khiến cho tất cả sinh linh thiên hạ đều kiêng kỵ Cửu Thiên Các, không dám đơn giản trêu chọc Cửu Thiên Các, để cho Cửu Thiên Các thu được vô số chỗ tốt. Trong lịch sử Bắc Cương, hầu như đệ nhất mỹ nhân mỗi một thời đại đều xuất thân từ Cửu Thiên Các. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quan hệ giữa Cửu Thiên Các cùng mỗi một tòa thánh thổ đều thập phần giao hảo, cho nên có thể vẫn luôn sừng sững không ngã tại Bắc Cương, phát triển thành đại thế lực đỉnh cao cấp bậc thánh thổ. Bảo Châu Địa Tàng nói: "Vì sao người tu Phật lại không thể bái nhập Cửu Thiên Các? Người coi thường nữ tử Cửu Thiên Các sao?" "Tự nhiên không phải, chỉ là ta nghe nói mỗi một thiên tri kiều nữ của Cửu Thiên Các đều có một nhiệm vụ, đó là nhất định phải tại thời điểm chính mình còn trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp nhất, tìm được một vị thiếu niên tài tuấn đỉnh cao kết làm đạo lữ song tu. Đối với một nữ tu Phật mà nói, chẳng phải là đã vi phạm chuẩn tắc tu luyện của Phật môn rồi sao?" Ninh Tiểu Xuyên hỏi: "Người tu Phật thì không thể song tu sao?" Bảo Châu Địa Tàng khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm sâu hỏi: "Ninh Tiểu Xuyên, người nguyện ý làm đạo lữ song tu của ta không?" Trái tim Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhảy lên một cái, mỉm cười nói: "Chúng ta chỉ là minh hữu, lẽ nào quan hệ giữa hai chúng ta không thể tiến thêm một bước sao?" Bảo Châu Địa Tàng đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, thân thể mềm mại gần như hoàn toàn dán lên trên người Ninh Tiểu Xuyên. Cặp cánh tay ngọc của nàng chậm rãi ôm lấy cổ Ninh Tiểu Xuyên. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt Ninh Tiểu Xuyên. Đôi môi hồng nhuận trong suốt của nàng cách đôi môi Ninh Tiểu Xuyên không tới một tấc. Đôi môi của Bảo Châu Địa Tạng thập phần gợi cảm, so với đôi môi của bất luận nữ tử nào mà Ninh Tiểu Xuyên từng gặp qua đều càng thêm mê người hơn. Cặp môi không dày không mỏng, đỏ như chu đan, hình dáng như đóa hoa anh đào, khiến cho người ta ngắm mãi không chán, rất muốn một ngụm ngậm lấy đôi môi của nàng. Đây là một tấm ngọc nhan nghiêng nước nghiêng thành, đủ khiến cho vô số nam tử si mê, điên cuồng. Cách Ninh Tiểu Xuyên chỉ cự ly một tấc, chỉ cần hắn hơi tiến về phía trước, liền có thể âu yếm, nếm được tư vị, mỹ diệu mà vô số nam tử đều muốn nếm được. Muốn nói Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không đồng tâm, đó chính là nói dối. Dục vọng trong cơ thể hắn sớm đã bị Đường Như Dao cùng Bảo Châu Địa Tạng kích thích ra. Đường Như Dao cùng Bảo Châu Địa Tạng đều có sự mỹ lệ riêng, đều có vẻ mê hoặc riêng của mình. Trên thân Đường Như Dao là một vị đào hương vị nữ nhân cực hạn, mềm mại như nước, mỹ thái ngàn vạn, tuyệt đối là phu vật mà bất kỳ nam nhân nào đều muốn đè ngã nàng lên trên giường. Trên thân Bảo Châu Địa Tạng lại là hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng. Vừa có loại cảm giác quyến rũ như trên người Đường Như Dao, cũng có loại thanh thuần cùng thánh khiết của một người tu Phật. Nếu như thân thiết cùng nàng, chính là một loại cảm giác kích thích như đang vùng trộm nếm trái cấm. Người, tóc của ngươi lại không có nữa rồi. Trong bụng Ninh Tiểu Xuyên dâng lên một đoàn tà hỏa, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Mái tóc đen dài trên đầu Bảo Châu Địa Tạng quả thật đã biến mất. Cái đầu vô cùng trơn bóng, trong suốt, sáng bóng. Nhưng ngũ quan trên mặt lại vẫn đặc biệt tinh xảo, lông mi cong dài mà uốn lượn, quả thật giống như một nữ ni xinh đẹp mới từ trong am ly cô đi ra phàm thế. Chỉ cần người thích, ta có thể vì ngươi mà hoàn tục, cũng có thể vì ngươi mà quy y, có thể vì ngươi mà mặc vào Phật y, cũng có thể vì ngươi mà cởi bỏ Phật bào. Bảo Châu Địa Tạng ôn nhu nói. Ninh Tiểu Diên lại nói, ngươi nên biết rõ, ta không thích nữ nhân chủ động. Mới nói tới đây, đôi môi của Ninh Tiểu Xuyên đã bị hai mảnh đôi môi đỏ mọng, mềm mại của Bảo Châu Địa Tạng ngăn chặn. Thế nhưng, đôi môi của nàng chỉ giống như chuồn chuồn, điểm nước, thoáng lướt qua một chút trên cặp môi của Ninh Tiểu Xuyên. Sau đó Bảo Châu Địa Tạng đã hóa thành một đạo bóng trắng yểu điệu, phóng vọt ra khỏi phòng. Từ vì thật mỹ diệu. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng sờ sờ đôi môi của mình, có thể cảm nhận được dư hương lưu lại trên đó. Bảo Châu Địa Tạng đứng tại trung ương viện lạc, tràn đầy lá rụng, đưa lưng về phía Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi ngàn vạn lần đừng cho rằng ta là một nữ tử có thể tùy tiện hôn môi nam nhân. Ta thật sự đã nhìn trúng ngươi, nghĩ rằng ngươi có thiên phú vượt qua những thiên tài khác, nghĩ tương lai của ngươi sẽ trở thành nhân thượng nhân, xưng bá Bắc Cương, cho nên ta mới chủ động cầu dẫn ta. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên hiện ra một tia ý cười, nói. Thế nhân đều nói nữ tử Cửu Thiên Các toàn bộ đều là cao thủ mê hoặc nam nhân, thế nhưng ta xem ngươi lại quá tệ rồi, so với linh nữ Cửu Thiên Các, Đường Như Dao đều xa xa không bằng. Ta đã nói sớm, ngươi không nên bá nhập Cửu Thiên Các. Bảo Châu Địa Tạng vẫn đưa lưng về phía Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ngươi căn bản không hiểu, thời điểm khi ngươi cửa nát nhà tan, thời điểm khi ngươi cùng đường, đặt ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Một con đường chính là bán rẻ thân thể của chính mình, trở thành kỹ nữ để tiền nhất. Một con đường là bán rẻ linh hồn của chính mình, trở thành đệ tử Cửu Thiên Các. Khi đó, ta chỉ có thể tuyển chọn trở thành đệ tử Cửu Thiên Các, tu luyện võ đạo để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, tự mình nắm giữ vận mạng của chính mình. Cũng không chỉ bởi vì báo thù, cũng là bởi vì có thể sống sót trong những cạnh tranh tàn khốc. Thế nhưng, về sau ta mới biết được, hóa ra trở thành đệ tử Cửu Thiên Các, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi phải bán rẻ thân thể của chính mình, cuối cùng vẫn phải chọn một người nam nhân. Chỉ có chỗ bất đồng chính là, người có thể lựa chọn nam nhân mà mình thích, cũng chỉ cần ngủ cùng một người nam nhân mà thôi. Tiền đề chính là, gã nam nhân này phải có thiên tư siêu phàm, tương lai có thể trở thành ô dù bảo hộ cho Cửu Thiên Các. Cửu Thiên Các bồi dưỡng chúng ta cũng chỉ có duy nhất một mục đích như vậy mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày nói. Cho nên, nam nhân mà ngươi chọn lựa chính là ta. Bảo Châu Địa Tạng cất giọng cười thê lương, nói. Chỉ ít thiên tư của ngươi quả thật rất cao, hơn nữa cũng không đáng ghét cho lắm. Thế nhưng, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài ngươi. Ta nói thế nào cũng là thánh nữ của Cửu Thiên Các. Chỉ cần ta thả ra một câu nói, nam tử muốn truy cầu ta tuyệt đối không phải là số ít. Tùy ngươi thôi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ mỉm cười, nói xong lời này, hắn liền quay trở về trong phòng, tiếp tục nghỉ ngơi. Ngươi... Bảo Châu Địa Tạng căn bản không biết phải nói gì. Cả đời thiên chi kiêu nữ của Cửu Thiên Các, chỉ cần buôn lời tìm kiếm một nam nhân cho đêm đầu tiên của mình, nhất định sẽ trở thành một tin tức mang tính bảo tàng, lan truyền khắp các đài văn minh nhân loại, hấp dẫn vô số tuấn kiệt trẻ tuổi. Cho dù thiên tư của ngươi tuyệt đỉnh, gia thế hùng hậu, cũng chưa chắc đã có được thiên kiêu chỉ nữ của cửu thiên các tiếp kiến. Quyền chủ động lựa chọn nam nhân cho đêm đầu tiên vẫn luôn vững vàng nắm giữ ở trong tay các nữ tử cửu thiên các. Bảo Châu Địa Tạng không chỉ là thánh nữ của cửu thiên các, có địa vị không giống bình thường, hơn nữa cũng có dung nhan tuyệt sắc. Thế nhưng tại trước mặt Ninh Tiểu Xiên, nàng lại luôn nằm trong trạng thái bị động, giống như nàng đang cầu xin Ninh Tiểu Xiên vậy. Mũi tên thật mạnh mẽ, chỉ ít có thể bộc phát ra uy lực chí tôn khí trùng phẩm. Đường Như Dao đang ngồi xếp bằng bên trong một tòa động phủ tiến hành dưỡng thương, trên người nàng tán mắt ra thanh quang nhàn nhạt, ở ngay trên đỉnh đầu hình thành một cái vòng xoáy lớn hấp thu huyền khí trong thiên địa. Tốc độ nàng hấp thu huyền khí trong thiên địa đã tới gấp 1.600 lần bình thường. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 11 cũng mới đạt tới tốc độ hấp thu gấp 1.024 lần mà thôi. Bản thân Đường Như Dao có thể chất phi phàm, mặc dù không đạt tới đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp, thế nhưng chiến lược của nàng cũng không thua kém chút nào so với thiên tài đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp. Tuy nàng bị Trần Vũ Tiến bắn bị thương, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thương thế. Soạt! Đột nhiên, một đạo quang hoa kim sắc chợt lóe lên, ngừng tụ lại. Huyền phù trên hư không cách mặt đất chừng 3 thước, ngừng thực thành một nam tử, bộ dáng anh vĩ tuấn giật. Đường Như Dao, chỉ bằng lực lượng của một mình ngươi, căn bản không có khả năng đối phó được với cửu thiên thánh nữ cùng Ninh Tiểu Xuyên. Gã nam tử thân mặc kim sắc kia, huyền phù trên hư không, giống như một vị hoàng đế thiếu niên, đủ hiện ra một loại khí chất áp bách mạnh mẽ. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra hắn là ai. Hắn chính là Thiên Hoàng Thái Tử, chính xác mà nói là một đạo ý niệm thể của Thiên Hoàng Thái Tử. Đường Như Dao nói, ngươi là ai? Ta là người có thể giúp ngươi. Ý niệm thể của Thiên Hoàng Thái Tử nói. Đường Như Dao nở nụ cười khinh thường, nói, ngươi biết thân phận của ta là gì không? Ta cần ngươi giúp sao? Ý niệm thể của Thiên Hoàng Thái Tử nói, tu vi của ngươi tại thế hệ trẻ quả thật đã là cấp bậc đỉnh cao, tại cửu thiên các càng là thiên chi kiều nữ bài danh thứ 3, thế nhưng người lại đỡ không được một mũi tên của Ninh Tiểu Xuyên. Người phải biết rằng Ninh Tiểu Xuyên ở trước mặt ta căn bản không có chút sức đánh trả nào cả. Bản thái tử muốn giết hắn chỉ giống như tàn sát chó lợn mà thôi. Người nghĩ ta có thể giúp được người không? Hợp tác với ta đối với người mà nói chính là một loại đại cơ duyên lớn nào. Ta không những có thể giúp ngươi giết chết thánh nữ của cửu thiên các, thậm chí còn có thể giúp ngươi chấn áp vị thần nữ kia của cửu thiên các, để cho các nàng biến thành đầy tớ của ngươi. Lời nói khoác lác, ai lại không thể nói. Đường Như Dao cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, một đạo hư ảnh mỹ lệ đã từ trong cơ thể Đường Như Dao lao ra, giống như linh hồn xuất khiếu, công kích thẳng về phía Thiên Hoàng Thái Tử. Nàng thi triển ra thần pháp Ngư Du Thái Hư, hiện ra 7749 đạo bóng ảnh, giống như một đám quỷ mị vậy, chỉ trong nháy mắt đã công kích tới trước mặt Thiên Hoàng Thái Tử. Chân thân của Đường Như Dao không có xuất động, chỉ yên tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất. Hư ảnh trong cơ thể nàng bay ra kia cũng không phải là linh hồn của nàng, mà là ý niệm thể do nàng ngưng tụ ra, tương đương với 1/10 thực lực chân thân của nàng. Ý niệm thể của bất luận một tu sĩ nào đều có 1/10 tu vi của chân thân. Nếu như Thiên Hoàng Thái Tử đã dùng hình thức ý niệm thể xuất hiện, Đường Như Dao muốn thăm dò tu vi của hắn, tự nhiên cũng phải sử dụng ý niệm thể. Ý niệm thể của Thiên Hoàng Thái Tử đứng thẳng người trên hư không, thân thể uy vũ, ánh mắt ngạo nghễ, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, trong cơ thể phát ra một tiếng long ngâm cự khiếu. Ngao! Một đầu long ảnh tử sắc dài mấy chục thước từ sau lưng Thiên Hoàng Thái Tử bay ra. Long lân long chảo, long chảo long nhãn. Nếu có thể nhìn thấy được rõ ràng, toàn mắt ra khí tức thần long nhàn nhạt, cùng kích thẳng về phía ý niệm thể của Đường Như Dao. Long ảnh tử sắc xoay tròn trên hư không. Trong cọc long nhãn lóe lên lôi điện, giống như là một đầu thần long chân chính, toàn mắt ra hàn khí bằng lánh. Long chảo sắc bén mạnh mẽ,